Chương 3511, sặc sỡ lóa mắt, một, bên cạnh nữ tiên còn có cổ tiên trưởng giả của Lưu gia, ngoài ra, cổ tiên bộ tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên cũng đến không ít, như Đan Vu Hùng của Đan gia, cung thống khoái của cung gia. Nam tiên tác chiến chính là cường giả thất chuyển nổi danh trong chính đạo Bắc Nguyên, Lưu Trường. Nữ tiên chính là Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan dùng tên giả là Hắc Nguyệt, khiêu chiến cường giả bốn phía, ban đầu đã chiến thắng Trần Thành, N Vô Khuyết. Sau đó lần lượt khiêu chiến cường giả tán tiên, ma tiên, không một lần thất bại, thanh danh lan truyền, Bắc Nguyên phải ghé mắt. Hai huynh đệ Lưu Trường. Lưu La trước đó mời chào N Vô Khuyết thất bại, bên trong quá trình còn xảy ra xung đột với Hắc Lâu Lan. Lưu Trường vì báo thù, công khai khiêu chiến Hắc Nguyệt tiên tử. Tin tức vừa ra, lập tức khiến cho giới cổ tiên Bắc Nguyên phải chấn động. Vì thế mới có trận chiến trước mắt này. Sát chiêu tiên đạo. Cầu quan quá khích. Lưu Trường thôi động sát chiêu, ngưng tụ một quan ảnh tiểu mã dưới hông, chở hắn ta bay loạn bốn phía. Sát chiêu di động này rất ưu dị, khiến Lưu Trường và Hắc Lâu Lan từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Sau cái lần bị thua thiệt trong tay Hắc Lâu Lan. Trong trận chiến này, Lưu Trường sáng suốt lựa chọn chiến thuật xa công. Ca ca, đúng rồi. Để cho nữ tiện nhân này ăn thiệt đằng sau ca, cuối cùng bị đánh chết. Ha ha. Lưu La không ngừng thét lên chói tai động viên cho Lưu Trường, tiếng cười vô cùng khó nghe. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của Hắc Lâu Lan lại biến mất ngay tại chỗ. Là huyễn ảnh. Chuyện xảy ra khi nào? Lưu Trường cả kinh, biết mình trúng kế, vô thức muốn trốn tránh. Nhưng chân thân Hắc Lâu Lan trong nháy mắt đã xuất hiện đằng sau hắn ta. Rầm rầm rầm. Quyền ảnh tung bay giống như mưa to trút nước bao phủ Lưu Trường lại. Lưu Trường lớn tiếng hô một tiếng. Liều mạng thôi động sát chiêu phòng hộ, không ngừng bị đánh. Tiếng cười của Lưu La im bặt. Hắc Lâu Lan liên tiếp công kích, khiến cổ tiên chính đạo quan chiến phải rung lên trong lòng. Hay! Đánh quá hay! Rốt cuộc cũng bắt được Lưu Trường xảo trá. Tán tiên, mà tiên quan chiến thì hoan hô, tiếng khen ngợi không dứt bên tai. Trong số bọn họ, ngoại trừ Trần Thành, Ngô Quảng, N Vô Khuyết thì còn có không ít người khác. Những người này có người bị Hắc Lâu Lan đánh bại, có người thì nghe đến chiến tích của Hắc Lâu Lan, một đường đi theo. Hắc Nguyệt đại nhân đang chiếm thượng phong. Ngô Quảng truyền âm. Tự mình trao đổi. Ngươi có cảm thấy Hắc Nguyệt đại nhân trở nên mạnh hơn so với trước đó hay không? Nói đến, Hắc Nguyệt đại nhân không ngừng khiêu chiến. Trong quá trình này, chiến lực của nàng không ngừng tăng lên. Ngô Huynh. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? N Vô Khuyết có chút nghi ngờ. Ngô Quảng trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, truyền âm lại, ta đương nhiên cũng phát hiện ra. Nhưng thế gian này làm sao có sự tiến bộ nhanh chóng đến như vậy? Chỉ sợ trước đó Hắc Nguyệt đại nhân che giấu thực lực, hay do nàng ta vẫn luôn bế quan, bây giờ kinh nghiệm thực chiến không ngừng gia tăng. Các loại thủ đoạn mới dung hội quán thông, giúp cho chiến lực đột nhiên tăng mạnh. N Vô Khuyết gật đầu, đang định lên tiếng. Tình hình chiến đấu đột nhiên có thay đổi. Cổ tiên Lưu Trường không hổ danh là cường giả Bắc Nguyên. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi công kích của Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đương nhiên không muốn buông tha, lập tức đuổi theo. Nào biết Lưu Trường bỗng nhiên dừng lại, quay người đối mặt với nàng, cười âm hiểm một tiếng, Hắc Nguyệt, ngươi trúng kế ta rồi. Sát chiêu tiên đạo, sặc sỡ lóa mắt. Chỉ trong nháy mắt, cường quang bộc phát. Toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ. Cổ tiên quan chiến vội vàng nhắm mắt. Hắc Lâu Lan cũng vô thức nhắm hai mắt lại. Nhưng khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã trắng xóa một mảnh. Bị trúng sát chiêu sặc sỡ lóa mắt, tầm mắt đột nhiên trống rỗng, không thể nhìn thấy mọi vật. Hỏng rồi, Lưu Trường đã luyện thành sát chiêu này. Khó trách hắn ta không sợ hãi, công khai khiêu chiến Hắc Nguyệt đại nhân. Chiêu này chính là thủ đoạn chiêu bài của Lưu gia. Trừ phi sử dụng sát chiêu đặc biệt của Lưu gia. Nếu không, một khi cổ tu trúng chiêu, rất khó khôi phục. Rất nhiều tán tu, ma tiên cũng thay đổi sắc mặt, không khí lập tức trở nên nặng nề. Bởi vì trận chiến đấu này tuyệt không chỉ là giao phong đơn giản giữa Lưu Trường và Hắc Lâu Lan. Trong hoàn cảnh này, cuộc tỷ thí đó đã ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa chính trị. Hắc Nguyệt tiên tử không có nguồn gốc. Đại diện cho trận doanh tán tiên. Còn Lưu Trường tất nhiên là đại diện cho chính đạo Bắc Nguyên. Sau đại chiến số mệnh, Trường Sinh Thiên tích cực chỉnh hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên. Tán tiên N Vô Khuyết, cường giả trong ma đạo, được bộ tộc Hoàng Kim trắng trợn mời chào, đồng thời thái độ mời chào còn vô cùng cường ngạnh. Những tán tiên cá biệt cam tâm tình nguyện thì không cần phải nói. Quan trọng là đa số cổ tiên tán tu, ma đạo đều không muốn, nhưng thế đơn lực cô, không muốn đắc tội trước chính đạo Bắc Nguyên, có rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Trong tình huống này, Hắc Lâu Lan xuất hiện giống như dựng lên một lá cờ cho những cổ tiên này. Hắc Lâu Lan có can đảm khiêu chiến bốn phía, không chút úy kỵ bộ tộc Hoàng Kim, mang đến sự cổ vũ rất lớn cho tán tiên, ma tiên. Nhất là trong tình huống Phúc Địa Đại Tuyết Sơn bị hủy diệt, tai to mặt lớn Tuyết Hồ Lão Tổ ẩn núp không thấy đâu, đám tán tu ma tiên đều cần một nhân vật lãnh tụ. Chính bởi vì như thế, Hắc Lâu Lan mới khiến cho đám người Ngô Quảng. N Vô Khuyết chủ động đi theo. Trận chiến này có rất nhiều tán tiên, ma tiên chủ động đến quan chiến, lượt trận cho Hắc Lâu Lan. Chương 3512, sặc sỡ lóa mắt, 2, lúc này, Hắc Lâu Lan bị trúng sát chiêu, hai mắt không thể nhìn thấy. Sự lo lắng của những cổ tiên này đều phát ra từ nội tâm. Lưu Trường ung dung lui lại, mỉm cười. Sát chiêu tiên đạo, mặt mày tỏa sáng. Thương thế trên người hắn ta bắt đầu được chữa trị. Sát chiêu tiên đạo, sóng nước lấp lánh. Xung quanh hắn ta sáng lên từng đợt ánh sáng, giống như ngàn vạn vảy cá lấp lóe. Không ổn rồi. Trần Thành cau mày thật chặt, chiêu này chính là để khắc chế thủ đoạn điều tra. N Vô Khuyết và Ngô Quảng ngừng giao lưu, khẩn trương nhìn vào chiến trường. Mặc dù cổ tiên không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thủ đoạn điều tra. Chỉ là bây giờ, sau khi Lưu Trường thi triển sát chiêu này, thủ đoạn điều tra khác chỉ sợ không dễ dùng. Nếu đã không nhìn thấy được, Hắc Lâu Lan dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nàng gặp nguy không loạn, than nhẹ một tiếng. Lưu Trường ơi Lưu Trường, thật đáng tiếc, ngươi đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. Lưu Trường nghe xong liền sững sờ, cười nhạo một tiếng, Hắc Nguyệt tiên tử, ngươi cần chi phải phô trương thanh thế như vậy? Ngươi đã thua, ngươi có thể phá giải được sát chiêu hào quang chói mắt của ta trong trận chiến này sao? Ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi. Hắc Lâu Lan cũng không phản bác. Nàng dùng hành động thực tế để đáp lại. Một sát chiêu được thi triển ra. Sát chiêu tiên đạo, U Đô Lực Bưu. Một con hắc hổ được ngưng tụ. Lại là chiêu này. Ánh mắt Lưu Trường hiện lên sự ngưng trọng. Không giống. Tinh mang bùng lên trong mắt N Vô Khuyết, con hắc hổ kia hình như mọc cánh trên lưng. Cái gì? Ta không nhìn thấy rõ. Ngô Quảng vội nói. Đồ đằng hắc hổ vừa mới ngưng tụ, trong nháy mắt đã biến mất, rất nhiều người bao gồm Ngô Quảng đều không nhìn thấy rõ ràng. Đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại có năng lực ẩn giấu? Lưu Trường biến sắc, vội vàng thi triển thủ đoạn điều tra. Nhưng sau một khắc, con người của hắn ta bỗng nhiên co lại bằng mũi kim, gương mặt tràn ngập sự chấn kinh. Con hổ hắc kim đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng hắn ta. Vù! Móng vuốt con hổ đánh bay Lưu Trường giống như quả bóng da. Cùng phong gào thét bên tai Lưu Trường, tầm mắt quay cuồng, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Một kích vừa nãy, cự lực vọt đến, thiếu chút nữa đánh tan sát chiêu phòng ngự của hắn ta. Không phải hắc hổ che giấu thủ đoạn gì, mà tốc độ của nó quá nhanh. Tốc độ hắc hổ vô cùng nhanh, vượt qua cực hạn mắt thường cổ tiên có thể nhìn thấy. Nó giống như mị ảnh, bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất. Mỗi lần xuất hiện, nó liền một trảo đánh bay Lưu Trường. Lưu Trường rơi vào hạ phong, bị đánh đến không còn lực hoàn thủ. Nếu hắn ta thôi động sát chiêu câu quan quá khích còn có thể chạy trốn được nhất thời. Nhưng hiện tại hắn ta đang rơi vào thế bị động, nhất định phải thôi động thủ đoạn phòng ngự. Nếu không, sau một khắc, nhất định sẽ bị cự hổ màu đen nghiền thành một đống thịt nát. Âm âm. Một kích cuối cùng của hắc hổ đã đập Lưu Trường nằm bẹp dưới đất. Bụi mù cuồn cuộn. Lưu Trường nằm trong hố sâu không nhúc nhích, rơi vào hôn mê. Ca ca. Lưu La thét lên, tay chỉ Hắc Lâu Lan, ả tiện nhân này. Tại sao ngươi lại giết ca ca ta? Tại sao ngươi dám làm như vậy? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Nàng ta muốn xông lên nhưng lại bị cổ tiên trưởng giả của Lưu Gia giữ chặt. Đúng lúc này, một tâm trạng vui sướng bỗng nhiên truyền đến. Lưu La sửng sốt. Cảm thấy khó tin đối với mình, kết quả của ca ca như vậy, tại sao ta lại cảm thấy cao hứng chứ? Chúng tiên chính đạo còn lại đều biến sắc, cảm nhận được một sự vui mừng. Cung thống khoái khẽ lắc đầu, cố trấn định, thấp giọng nói, tiên tử Lưu gia cứ yên tâm. Lưu huynh còn chưa chết đâu, vẫn còn một hơi. Ngươi bình tĩnh. Nhiều người nhìn vào như vậy. Đừng làm Lưu gia ta mất mặt. Cổ tiên trưởng giả Lưu gia răng dậy một tiếng, sau đó chậm rãi bay vào giữa sân. Ông ta ôm quyền thi lễ với Hắc Lâu Lan, Hắc Nguyệt tiên tử, trận chiến này là ngươi thắng. Vừa dứt lời, Thái Thượng trưởng lão Lưu gia suýt rơi lệ. Một sự bi thương bỗng nhiên tràn ngập trong lòng ông ta. Hắc Lâu Lan gật đầu, đã như vậy, đổ ước của trận chiến này thì sao? Nàng cũng không chịu nổi. Đầu tiên là một sự vui vẻ không hiểu được, sau đó là bi thương mãnh liệt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ tiên trưởng lão Lưu gia cố trấn định, lập tức trả lời Hắc Lâu Lan, đã đưa vào Bảo Hoàng Thiên rồi. Lưu Trường thua, nhiều người nhìn như vậy, trưởng lão Lưu gia lập tức đưa một khoản tài nguyên tu hành phong phú vào Bảo Hoàng Thiên. Bảo Hoàng Thiên tất nhiên có bảo quan phân biệt giá trị, đồng thời cũng thể hiện sự quang minh lỗi lạc của Lưu gia. Các chư tiên vội vàng vận dụng cổ trùng câu thông Bảo Hoàng Thiên, quả nhiên nhìn thấy đổ ước của Lưu gia. Bí cảnh thiên địa vẫn còn ở đây. Chính xác mà nói, đây là một phần của nguyên cảnh. Không biết vị đại năng nào lại công khai buôn bán nguyên cảnh như thế. Lực chú ý của cổ tiên lập tức chuyển sang một phương diện khác. Cách đây không lâu, một phần nguyên cảnh bỗng nhiên xuất hiện bên trong Bảo Hoàng Thiên, mang đến sự rúng động cho cổ tiên năm vực. N Vô Khuyết lớn tiếng hô to, tiếng la đã kéo lực chú ý của các cổ tiên quay trở lại, dựa theo ước định, xin Lưu gia giải sát chiêu sạc sở lóa mắt trên người Hắc Nguyệt tiên tử. Đó là đương nhiên. Cổ tiên trưởng giả Lưu gia vui vẻ thi triển sát chiêu. Hắc Lâu Lan gật đầu với cổ tiên trưởng giả Lưu gia, thu hồi lại u đô lực bưu trên người Lưu Trường. Sát chiêu đồ đằng này đã được cải tiến, trở thành thủ đoạn độc đáo của nàng, chiến lực tăng vọt. Lúc này Trần Thành mới âm thầm thở ra một hơi. Yên lòng nói, trải qua trận này, thanh danh của Hắc Nguyệt chủ thượng đã cao hơn một bậc. Chương 3513, đáp án vĩnh sinh, 1, Lưu La đỡ lấy Lưu Trường, căm hận nói, Hắc Nguyệt, ngươi đừng có mà đắc ý, cường giả chính đạo chúng ta chỗ nào cũng có. Mặc dù ngươi may mắn thắng Lưu Trường, nhưng chưa chắc thắng được người khác. Những người khác thì không nói, nội thái thượng đại trưởng lão Sở Độ của Sở gia là ngươi không thể vượt qua rồi. Lúc này, một cảm giác yêu thương mãnh liệt chảy xuôi trong lòng nàng. Sắc mặt Lưu La bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra thế? Vì sao ta nhìn ả kỹ nữ Hắc Nguyệt, ta lại có cảm giác hoang ái mãnh liệt như thế? Hắc Lâu Lan cũng không chịu nổi. Nhưng biểu hiện không thay đổi, cười lạnh, Sở Độ. Ta đã sớm nghe tiếng. Hắn ta cũng chuyên tu lực đạo. Kế tiếp ta sẽ khiêu chiến hắn. Đám tán tiên, mà tiên nhất thời biến sắc. Phong Ma Quật. Tầng thứ 9. Bốn vị cổ tiên bước vào biên giới đại trận Phong Ma. Đây chính là phù băng sự thật. Chiến bộ độ nhướng mày. Xem ra muốn xâm nhập sâu vào bên trong trận cũng không dễ dàng. Sắc mặt khí hải lão tổ ngưng trọng. Không giống bản thể, bọn họ không có cổ định lực trên người. Tin túc dẫn trước, đã tiếp cận trung tâm đại trận. Cự Dương tiên tôn thứ hai, còn Phương Nguyên thì cuối cùng. Lục Úy Nhân nhìn vào bên trong đại trận, trong lòng khẩn trương lên. Phương Nguyên cũng không chiếm cứ ưu thế, ông nhất định phải dốc hết toàn lực trợ giúp hắn. Khí Tuyệt Ma tiên nhìn chằm chằm đại trận trước mắt, dường như nhớ lại cái gì, miệng lẩm bẩm, Vô Cực, cái tên này. Ông dẫn đầu nhảy lên, chính thức đạp lên một tòa phù băng sự thật. Ba vị cổ tiên còn lại liếc mắt nhìn nhau, vội vàng khởi hành. Nhân tổ truyện ghi lại không sai, phù băng sự thật đang ở trước mắt mọi người, lớn nhỏ không đều, mang đến xung kích cảm xúc không giống nhau. Điều này khiến cho các cổ tiên không thể tiến lên quá nhanh. Phương pháp tốt nhất chính là hành động đơn độc, lựa chọn phù băng thích hợp nhất với mình để làm bàn đạp. Phương Nguyên vẫn luôn thúc giục cổ định lực. Con cổ trùng này chỉ có cấp độ bát chuyển, mà đại trận phong ma lại cao đến cửu chuyển. Càng đi sâu vào trong, Phương Nguyên cảm nhận được xung kích cảm xúc lại càng cường đại. Khi vừa mới thôi động cổ định lực, tâm trạng xung kích có thể được miễn trừ, Phương Nguyên sẽ không cảm giác được. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên cảm nhận được giống như vừa mới đặt chân vào đại trận. Về phần Tiên Cương Cự Dương và Tinh Túc Tiên Tôn. Sau khi hai người này nhìn thấy thủ đoạn của Phương Nguyên, cũng tuần tự lấy ra lá bài tẩy của mình. Tiên Cương Cự Dương thôi động cổ thân tình bên trong cơ thể, chia sẻ cảm xúc của bản thân ra ngoài. Tinh Túc Tiên Tôn nhấc lên một bí cảnh thiên địa thần bí. Bí cảnh này giống như cái lồng, cũng giống như một chiếc đèn lồng, không khỏi khiến Phương Nguyên liên tưởng đến một ghi chép nào đó bên trong nhân tổ truyện. Nội tình hai vị tôn giả thâm hậu hơn Phương Nguyên nhiều. Bọn họ cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ cho việc nhắm vào phong ma quật. Phương Nguyên vẫn rơi vào vị trí sau cùng trong ba người. Phương Nguyên không hề từ bỏ, vẫn cắn răng tiến lên. Nhưng tình thế lại không ổn, xung kích cảm xúc lại càng mãnh liệt, khiến tinh thần của hắn nhiều lần trì hoãn. Nhưng Phương Nguyên không lo, ngược lại còn mừng. Bởi vì hắn gặp phải cảm xúc mãnh liệt ở đây, hai vị tôn giả đằng trước cũng như vậy. Phương Nguyên kiên trì, rất nhanh đã thấy được thành quả. Tinh Túc Tiên Tôn đi đằng trước nhất càng lúc càng chậm, sau khi đặt chân lên một phù băng sự thật xong, phải thở dốc thật lâu mới có thể tiếp tục tiến lên. Tốc độ Tinh Túc Tiên Tôn trở nên rất chậm, Tiên Cương Cự Dương cũng giống như vậy. Thời gian dần trôi, khoảng cách ba vị cổ tiên bắt đầu rút ngắn. Tinh Túc Tiên Tôn thường xuyên nhìn lại, Tiên Cương Cự Dương ở giữa cũng thường xuyên dừng lại, quan sát Tinh Túc Tiên Tôn và Phương Nguyên. Đây là một trận bôn ba chật vật, ba vị cổ tiên đã lĩnh hội sự cứng cỏi như sơn hải và nhẫn nại của nhau. Tình thế giằng co được một lát, dị biến chợt phát sinh. Tinh Túc Tiên Tôn đột nhiên phun ra máu tươi, ngã xuống một phù băng sự thật. Trên người nàng bắt đầu lấp lóe tinh mang xanh thẳm. Tinh mang rất nhanh ảm đạm, xuống còn một phần ba, sau đó trở lại ba phân thân như cũ. Chẳng lẽ nói, Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh cũng không hoàn toàn, chỉ có thể nói tạm thời phục sinh. Chân chính ổn định vẫn là ba vị Á Tiên Tôn cùng đồng thời tồn tại sao? Phương Nguyên khẽ động trong lòng. Tiên Cương Cự Dương chấn động trong lòng, cơ hội đến đây. Ông cắn răng kiên trì, chậm rãi vượt qua Tinh Túc Tiên Tôn. Ba phân thân Tinh Túc vẫn dừng lại phía trên phù băng sự thật, tranh thủ thời gian, nhắm mắt điều tức. Lúc này, Phương Nguyên vượt qua bọn họ cũng không hề do dự. Có nên thừa dịp này mà lợi dụng một chút hay không? Phương Nguyên rất nhanh dằn xuống xúc động này. Bây giờ hắn đã xâm nhập vào bên trong đại trận phong ma. Có một số thế công sợ rằng sẽ lập tức trước lấy sự phản chế của vô cực, kết cục khả năng còn thê thảm hơn so với khí hải lão tổ lúc trước. Huống hồ, nếu Phương Nguyên tranh chấp với Tinh Túc Tiên Tôn, chẳng phải để cho Tiên Cương Cự Dương nhặt được tiện nghi sao? Không thấy Tiên Cương Cự Dương cũng để mặc ba phân thân Tinh Túc, xông thẳng vào đại trận à? Nếu nói quay lại cảnh giới vô thượng đại tông sư là để các tôn giả chiếm cứ tiên cơ. Như vậy thành quả thôi diễn của vô cực ma tôn chỉ sợ là để cho các tôn giả cạnh tranh lẫn nhau. Trong lòng Phương Nguyên càng khẳng định suy đoán này. Là lúc này rồi. Phương Nguyên dừng lại bên trên phù băng sự thật, cố nén cảm xúc tra tấn, thôi động một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo, trấn định tự nhiên. Hiệu quả sát chiêu vô cùng nhanh chóng. Một khắc trước còn tra tấn Phương Nguyên, khiến tâm cảnh Phương Nguyên thiếu chút nữa thất thủ. Lúc này, cảm xúc nồng đậm gần như biến mất, như có như không. Chương 3514, đáp án vĩnh sinh, 2, Phương Nguyên nắm giữ rất nhiều tiên cổ phương, còn có rất nhiều sát chiêu. Một chiêu trấn định tự nhiên cũng bao gồm bên trong. Chiêu này cần hai hạch tâm lớn, là cổ định và cổ trấn. Phương Nguyên không có cổ định, cũng không thể luyện thành cổ định tiên cấp, nhưng hắn có cổ định lực. Trước đó, Phương Nguyên vừa bôn ba vừa cải tiến. Đến lúc này rốt cuộc đã có thể sử dụng nó. Về phần cổ trấn, Phương Nguyên lại có. Nói đến còn phải cảm ơn thiên đình. Trước đại chiến số mệnh, Phương Nguyên đã từng đại chiến với cổ tiên thiên đình ở sông thời gian mấy trận. Trong đó có một lần Phương Nguyên phá hủy đại trận trấn Hà Tỏa Liên, thu được cổ trấn. Cổ trấn chính là tiên cổ bát chuyển. Cổ định lực cũng là bát chuyển. Hạch tâm đều là sát chiêu cấp độ bát chuyển, uy năng tất nhiên còn phải mạnh hơn cổ định lực đơn độc rất nhiều. Tốc độ Phương Nguyên gia tăng. Nhưng trước đó, khoảng cách giữa hắn và Tiên Cương Cự Dương hơi xa. Mặc dù hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không đuổi kịp Tiên Cương Cự Dương. Không nghĩ đến cuối cùng Cự Dương Tiên Tôn lại là người thứ nhất đến trung tâm đại trận. Lục Quý Nhân thở dài thật sâu. Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên, ba phân thân Tinh Túc và các Á Tiên Tôn còn lại, Tiên Cương Cự Dương chợt ngừng lại không đi nữa. Ông dừng lại bên trên một phù băng sự thật, cách phù băng sự thật ở trung tâm đại trận chỉ có thể nói là một bước. Nhưng gương mặt Tiên Cương Cự Dương lại toát lên sự do dự. Rốt cuộc là ông ta đang do dự chuyện gì? Thừa dịp Cự Dương Tiên Tôn đang do dự, Phương Nguyên cũng chạy đến. Phương Nguyên tiên hữu, nơi này có chút kỳ lạ. Tiên Cương Cự Dương chủ động lên tiếng. Sau khi ông ta và Phương Nguyên xâm nhập đại trận, vẫn luôn cạnh tranh trong bóng tối, không khí giữa hai người luôn căng thẳng. Đây là lần đầu tiên giao lưu với nhau. Mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng, quan sát cẩn thận sự thật trước mặt, nhất thời không nhìn ra được manh mối gì. Nhưng hắn cũng không liều lĩnh. Tiên Cương Cự Dương chính là cọc tiêu tốt nhất. Ông ta đã tiếp cận thành công gần như thế, nhưng vẫn dừng bước, có thể thấy được bên trong tất có quỷ quyệt. Đúng là có sự kỳ quặc. Phương Nguyên gật đầu, gương mặt giống như ngộ ra. Tiên Cương Cự Dương nhìn thấy, trong lòng cả kinh. Sở dĩ ông ta dừng bước không tiến là vì ông ta có một sát chiêu điều tra vận đạo có thể phát hiện dị dạng, khiến ông ta cảm giác không ổn. Nhưng không thể nhìn ra được cái gì. Bây giờ nhìn biểu hiện của Phương Nguyên, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra được mấu chốt? Đối với Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương thật sự coi trọng. Ông ta thấy bản thân Phương Nguyên được thiên ý lựa chọn, nhất định có đầy đủ tư chất mà người bình thường không thể đánh đồng. Vì hủy diệt cổ số mệnh, Phương Nguyên nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều cổ tôn. Cho đến bây giờ, Nhạc Thổ Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn và Cuồng Mang Ma Tôn vẫn còn đang giúp hắn. Cho dù Cự Dương Tiên Tôn không coi trọng Phương Nguyên, nhưng không thể không coi trọng các tôn giả khác. Cho nên, Phương Nguyên có nhìn ra được điểm mấu chốt nào mà ông không nhìn ra, ông cũng không cảm thấy kỳ quái. Xin Phương Nguyên tiên hữu chỉ giáo. Cự Dương Tiên Tôn nói. Phương Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Tiên Cương Cự Dương đường đường là tôn giả, nhưng lại chủ động lĩnh giáo hắn, không hề có chút tâm lý lo lắng. Nhưng Phương Nguyên cũng không cảm thấy có gì lạ. Hắn nhìn thoáng qua Tinh Túc Tiên Tôn. Ba vị tiên tử vẫn còn dừng lại chỗ cũ, ngồi xuống nhắm mắt. Sau đó, Phương Nguyên nhìn Tiên Cương Cự Dương, mỉm cười nói, thành quả vĩnh sinh quả thật không dễ dàng thắng lợi, nhưng chúng ta có thể chia sẻ. Cự Dương Tiên Tôn muốn bỏ ra cái giá như thế nào? Mặc kệ có chuyện ẩn gì bên trong, vẫn nên kiếm chút chỗ tốt từ Cự Dương Tiên Tôn. Tinh mang lóe lên trong mắt Tiên Cương Cự Dương. Đang trong lúc ông định lên tiếng, trên phù băng sự thật trung tâm nhất lại xuất hiện một cái đầu. Sao? Lực chú ý của Tiên Cương Cự Dương bị thu hút. Phương Nguyên cũng sững sờ. Sau đó, ba phân thân Tinh Túc, đám người Lục Quý Nhân cũng phát hiện dị tượng này. Bên trong phù băng sự thật chui ra một vị cổ tiên thất chuyển. Vị cổ tiên thất chuyển này, Phương Nguyên quen. Chính là Bất Thị Tiên trong Tam Quái Phong Ma Quật. Phong Ma Tam Quái là cổ tiên Trí Đạo Bí Mưu Nhân, cổ tiên Thổ Đạo Bàn Sơn và cổ tiên Luật Đạo Bất Thị Tiên. Ba người này vẫn luôn ở lại Phong Ma Quật, thường hay suy nghĩ làm cách nào để đã thông con đường tiến vào tầng dưới chót Phong Ma Quật, thu được bí mật vĩnh sinh. Nói đến chí hướng, bọn họ hoàn toàn là người đồng đạo với Phương Nguyên. Năng lực Phong Ma Tam Quái không đủ, ngay cả tầng thứ 8 còn chưa tiến vào được, cho nên phải thu nạp cổ tiên lực đạo sở độ. Sở độ lại đưa Phương Nguyên vào, lúc này mới có chuyện Phương Nguyên đặt chân lên Phong Ma Quật sau này. Về sau, Phương Nguyên vì chuẩn bị cho cuộc đại chiến số mệnh mà đến Phong Ma Quật mời Tam Quái ra tay. Tham gia đại chiến số mệnh. Mặc dù Phong Ma Tam Quái đã đồng ý, nhưng sau đại chiến số mệnh cũng không thấy ba người này. Đồng thời bọn họ còn mất liên lạc với Phương Nguyên. Không nghĩ đến Bất Thị Tiên lại xuất hiện ở đây. Bất Thị Tiên nhìn thấy Tiên Cương Cự Dương, không khỏi kinh ngạc, gương mặt lộ vẻ cảnh giác. Hắn ta không nhận ra thân phận của Tiên Cương Cự Dương, nhưng từ khí tức khủng bố tản ra từ trên người Tiên Cương Cự Dương, hắn ta biết người này tuyệt không dễ trêu. Sau đó, Bất Thị Tiên lại nhìn thấy Phương Nguyên, lông mày nhướng lên, vui mừng nói, Phương Nguyên tiên hữu. Rốt cuộc ngươi cũng đã đến được. Tim Tiên Cương Cự Dương bỗng đập mạnh, lập tức chăm chú nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên tiên hữu, ngươi an bài sâu thật. Bội phục, bội phục. Chương 3515, tin tức tính toán, một, Phương Nguyên khẽ lắc đầu, điều này sao ta lại có thể an bài được chứ? Bất Thị Tiên, không biết bí mưu nhân, Bàn Sơn. Bất Thị Tiên lập tức đáp, ở bên trong. Hắn ta lại xấu hổ nói, ban đầu ba chúng ta đồng ý với tiên hữu tham gia đại chiến số mệnh, đối địch với thiên đình. Nhưng một ngày nọ, phong ma cuộc bỗng nhiên phát sinh dị biến hút ba người chúng ta đến đây. Trải qua ý chí vô cực ma tôn dạy bảo, ba người chúng ta mới hiểu được ngọn nguồn. Thì ra, ba người chúng ta đóng giữ thiên trường địa cửu ở đây, sự thành tâm rốt cuộc cũng được ý chí vô cực ma tôn đại nhân nhìn thấy. Ông ấy sắp xếp chúng ta ở nơi này, chính là phối hợp đại trận, khống chế cổ thực tỷ, không ngừng tạo ra phù băng sự thật. Một khi tất cả thế giới tầng thứ 8 dung hội làm một, hoàn toàn biến mất, hóa thành manh mối và uy năng, hết thảy sẽ tập trung vào bên trong đại trận phong ma. Chúng ta có thể tạo hình thành công phù băng sự thật, tìm kiếm phương pháp vĩnh sinh. Phương pháp vĩnh sinh. Tinh mang lóe lên trong mắt Tiên Cương Cự Dương rồi biến mất. Bất Thị Tiên không chút giấu giếm. Chư tiên có mặt tại đây đều là nhân vật cao cấp nhất trong năm vực hiện nay đều nghe thấy hết. Nhất thời. Tim chúng tiên không khỏi đập thình thịch, tinh thần phấn chấn. Mặc dù cổ tiên có thể trường sinh, nhưng cuối cùng vẫn bị tuổi thọ, số mệnh giam cầm. Cho dù cổ số mệnh đã bị phá hủy, hạn chế thọ nguyên được giảm bớt nhưng cũng sẽ bị kẻ địch cường đại giết chết. Cấp độ vĩnh sinh tuyệt đối cao hơn trường sinh. Muốn nói trường sinh, lão quy vạn năm dưới đáy biển cũng được xem là trường sinh, nhưng tuyệt không được gọi là vĩnh sinh đại diện cho tất cả, cũng không uy hiếp đến sinh tồn của bản thân. Có thể nói là vô địch triệt để. Bất luận là thời gian, không gian hay sinh mệnh đều không uy hiếp được vĩnh sinh. Cấp độ vĩnh sinh áp đảo hết thảy, nằm trên vạn sự vạn vật. Cho dù là tôn giả cũng chỉ là trường sinh, không phải vĩnh sinh. Nhất là bây giờ, tôn giả cùng tồn tại một thế, uy hiếp lẫn nhau. Rất nhanh, sau khi nghe được động tĩnh từ bên ngoài, bên trong phù băng sự thật trung tâm, bí mưu nhân chui ra. Bí mưu nhân rốt cuộc cũng chuyên tu trí đạo. Sau khi nhìn tình thế, không khỏi giật mình, vội vàng nói, ba người chúng ta lúc nào cũng phải ở chung với cổ thực tiễn. Dù sao cũng phải có một người thôi động nó, để nó tạo ra phù băng sự thật. Bây giờ vẫn còn sớm. Vẫn còn thiếu rất nhiều hỏa hầu. Đại thế giới tầng thứ 8 vẫn còn chưa bị hủy diệt, vẫn còn rất nhiều sinh mệnh còn sống. Nói xong, bí mưu nhân lại khuyên nhủ, Phương Nguyên tiên hữu, ta biết chí hướng của ngươi. Nhưng lúc này, tốt nhất là ngươi đừng nên đặt chân ở đây. Ba người chúng ta đã dùng tất cả các phương pháp. Một khi đặt chân lên phù băng sự thật này, chúng ta không thể ra ngoài được nữa. Trừ phi thôi diễn hoàn tất, đại trận bị phá hủy. Y nói không sai. Tiên Cương Cự Dương gật đầu. Khi ông dừng lại, đã âm thầm thôi động thủ đoạn không ngừng điều tra. Vốn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nhưng nhận được đáp án từ bí mưu nhân. Tiên Cương Cự Dương giống như có thêm nghiệm chứng, lập tức hiểu ra bí mưu nhân nói không sai. Gương mặt bí mưu nhân tràn ngập nghiêm túc, mang theo sự chờ mong và quyết ý, tiếp tục nói, trước mắt quan trọng nhất là bảo vệ đại trận này, thúc đẩy bố trí của vô cực ma tôn, giúp cho đại trận này thôi diễn thành công. Phương Nguyên tiên hữu, chúng ta chính là người đồng đạo, còn phải nhờ ngươi thủ hộ bên ngoài đại trận, phòng bị tất cả đạo chích. Ba người chúng ta liều chết cũng sẽ duy trì uy năng của cổ thực tiễn. Ba người bọn họ không biết thân phận thật sự của Tiên Cương Cự Dương. Tin tức tiên tôn cũng đã phân làm ba phân thân. Tin tức của bọn họ vẫn còn dừng lại trước cuộc chiến số mệnh. Suy nghĩ vận chuyển trong đầu Phương Nguyên. Đầu tiên, hắn gật đầu với bí mưu nhân. Sau đó quay người nhìn ba phân thân tin túc sau lưng, sắc mặt ngưng trọng. Tiên Cương Cự Dương thở dài một tiếng, cũng quay mặt nhìn ba phân thân tin túc, chúng ta trúng kế rồi. Vừa dứt lời, ba vị tiên tử Minh Hạo, Dục Tú và Phong Nhã đều mở mắt ra. Tinh mang lóe lên, ba vị nữ tiên một lần nữa dung hợp. Sau một khắc, tin túc tiên tôn xuất hiện trước mặt mọi người. Lên! Tin túc tiên tôn khẽ quát một tiếng. Đại trận phong ma lập tức xuất hiện dị biến. Tốc độ lượng vòng của phù băng sự thật tăng lên, mơ hồ vây khốn Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương bên trong. Ý chí tinh túc và ý chí vô cực vẫn luôn đánh cờ với nhau ở thiên đình, cùng thôi diễn thành quả thiên đạo. Thiên đình thẩm thấu đại trận phong ma rất sâu, có thể rút Thư Sơn, nguyên cảnh bên trong ra, làm sao mà không biết đại trận phong ma thôi diễn như thế nào. Nhưng tinh túc tiên tôn lại ý vào điểm này khi dễ Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương không nắm đủ tin tức, bản thể tự mình xuất động, dụ Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương xâm nhập đại trận. Mặc kệ là nguyên cảnh hay là đại trận phong ma, Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn tinh túc tiên tôn trắng trợn thu lấy. Tinh túc tiên tôn trái lại lợi dụng điểm này khiến Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương rơi vào khốn cảnh. Đại trận phong ma xảy ra biến hóa. Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên vội vàng khởi hành, ý đồ xuyên thẳng qua. Nhưng lúc này, đại trận phong ma còn nguy hiểm hơn so với trước đó. Phù băng sự thật thậm chí bắt đầu đụng vào nhau. Chỉ cần bất cẩn một chút rơi xuống phù băng, nhất định sẽ bị sức mạnh kinh khủng của đại trận xây thành cạn bã. Cho dù nhảy qua phù băng cũng không ngừng thôi diễn. Chờ đến khi sức mạnh phù băng yếu đi mới có thể mạo hiểm một lần. Chương 3516, tin tức tính toán, 2, sau khi Phương Nguyên nhảy qua một số phù băng sự thật, cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Hắn quay đầu lại, cao giọng hỏi, Bí Mưu Nhân, ba người các ngươi có thể điều khiển đại trận này không? Bí Mưu Nhân lắc đầu, ba người chúng ta chỉ phụ trách thôi động cổ thực tiễn mà thôi. Sắc mặt Bất Thị Tiên tái nhợt, không hổ danh là tin tức tiên tôn, có thể thẩm thấu đại trận đến trình độ như vậy, có thể nói là bán trận chủ. Tuy nhiên, mặc dù nàng ta thôi động đại trận nhưng không ảnh hưởng thôi diễn, ngược lại còn gia tốc đại trận thôi diễn. Bố trí của Vô Cực Ma Tôn sẽ không phát động. Bí Mưu Nhân cao giọng thét lên, hai vị ngàn vạn lần không thể phá hủy phù băng sự thật. Đây đều là một phần của đại trận, liên quan đến thành bại thôi diễn sau cùng. Nếu hai vị ra tay, tất sẽ dẫn phát Vô Cực Ma Tôn phản chế. Nghe xong, ngay cả sắc mặt của Tiên Cương Cự Dương cũng không khỏi trở nên khó coi. Hai vị tiên hữu nên nghỉ ngơi một lát. Về sau chúng ta lại luận bàn tiếp. Tinh túc tiên tôn mỉm cười, nói xong một câu rồi lặng lẽ rút đi. Ba á tiên tôn Lục Quý Nhân giống như lâm đại địch. Nhưng tinh túc tiên tôn lại mặc kệ bọn họ. Sau khi bay ra khỏi đại trận, thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất trong hư không. Tinh túc tiên tôn không hổ danh là đệ nhất nhân trí đạo. Hôm nay, Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương tạm thời không thoát thân được, cho dù những á tiên tôn như Khí Hải Lão Tổ, Khí Tuyệt Ma Tiên chạy về tầng thứ 8 cũng vô pháp ngăn cản được phong mang của tinh túc tiên tôn. Bây giờ, tinh túc tiên tôn đã thẩm thấu đại trận phong ma với trình độ kinh người. Một khi để nàng thống nhất thế giới tầng thứ 8, nắm giữ tất cả năng lượng và manh mối cần thiết thôi diễn đại trận, trình độ khống chế đại trận phong ma của nàng tất sẽ tăng vọt. Thậm chí còn có khả năng đổi chủ đại trận phong ma. Giao phong với cổ tiên trí đạo, chỉ cần không lưu ý, nhất định sẽ bị tính toán. Tinh túc tiên tôn tính toán chính là như vậy, tiến lên dần dần, chụp chuẩn nhược điểm tin tức của kẻ địch, cho dù là Phương Nguyên hay là Tiên Cương Cự Dương đều phải ngoan ngoãn trúng kế. Sắc mặt Tiên Cương Cự Dương nghiêm lại. Ông nhìn Phương Nguyên, thế cục nguy hiểm, không biết Phương Nguyên tiên hữu có thượng sách gì hay không. Phương Nguyên lắc đầu, sắc mặt lạnh lại, thở dài một tiếng, lần này đến phong ma quật, thiên đình đại thắng. Bọn họ chuẩn bị quá lâu ở đây, tốn quá nhiều tinh lực, lại do tinh túc tiên tôn lĩnh tụ quần tiên. Thắng cũng không có gì lạ. Xem ra, năm vực trong một khoảng thời gian rất dài nữa vẫn lấy thiên đình dẫn đầu như cũ. Nhưng chỉ cần ta còn một hơi, nhất định sẽ không để thiên đình yên ổn. Tiên Cương Cự Dương nhìn Phương Nguyên chầm chầm, nhưng Phương Nguyên lại không nhìn ông ta, chỉ nhìn đại trận trước mắt, hoàn toàn muốn rút lui. Tiên Cương Cự Dương cắn răng cười ha hả, khoát tay nói, Phương Nguyên tiên hữu, lúc này nhục chí còn hơi sớm. Hãy xem thủ đoạn của ta đây. Sau một khắc, Kim Hà lưu động, nhanh chóng từ trên người Tiên Cương Cự Dương tràn ra ngoài. Kim quang từng sợi, chiếu rọi phù băng sự thật chung quanh. Màu vàng không ngừng nhuộm dần phù băng. Cùng lúc đó, một tiên cổ phòng bát chuyển to lớn từ bên ngoài đại trận bay vào. Chính là Trấn Vận Thiên Cung. Trấn Vận Thiên Cung dừng lại bên ngoài đại trận một chút, sau đó nghĩa vô phản cố tiến thẳng vào bên trong. Đám người Lục Quý Nhân không nhịn được kinh hô lên, cho rằng Tiên Cương Cự Dương muốn mạnh mẽ đột phá. Nhưng sau một khắc, Trấn Vận Thiên Cung lại bình yên vô sự bay ra, lại còn lượn vòng với phù băng sự thật, giống như bản thân nó cũng là một khối phù băng, chỉ là hình dáng bên ngoài hơi kỳ lạ một chút mà thôi. Cự Dương Tiên hữu hảo thủ đoạn. Phương Nguyên nhìn thấy, nhìn không được tán thưởng một câu. Tiên Cương Cự Dương hừ một tiếng, Tin Túc Tiên Tôn nàng ta có thể thẩm thấu đại trận, thủ đoạn vận đạo của ta cũng không thua kém. Chỉ là, trước khi đại trận ngừng lại, Trấn Vận Thiên Cung không cách nào rút ra ngoài được. Chúng ta đi mau. Trấn Vận Thiên Cung đã tham gia vào đại trận vận chuyển, Tiên Cương Cự Dương cũng có thể ảnh hưởng đại trận này. Ông ta học theo Tin Túc Tiên Tôn, trợ giúp đại trận thôi diễn, nhưng cùng lúc thuận tiện cho mình rời khỏi. Dựa vào điểm này, ông ta và Phương Nguyên đã cùng nhau rút lui. Về phần đám người Lục Quý Nhân, Khí Tuyệt Ma Tiên cũng được Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương dìu dắt, thuận lợi quay lại tầng thứ 8 của Phong Ma Quật. Chậm trễ một hồi, khói lửa của tầng thứ 8 gần như bị trừ khử không còn. Thiên Đình đại thắng. Bát Cực Tử của Trường Sinh Thiên chỉ còn một nửa, bản thân Băng Tắc Xuyên bị trọng thương. Dưới trướng Phương Nguyên tử thương càng thêm thảm trọng. Tiêu Hà Tiêm, Băng Tinh Tiên Vương đều chết trận. Tin Túc. Tiên Cương Cự Dương khẽ quát một tiếng, tức giận xông về phía trước. Lần này, ông chủ động hơn so với bên trong nguyên cảnh. Phương Nguyên theo sát đằng sau. Tin Túc Tiên Tôn vẫn đứng im, không tránh không né. Chư tiên còn lại thì cuốn quýt né tránh. Rầm rầm rầm. Đại chiến ba bên một lần nữa bộc phát. Âm âm. Tiếng sấm nổ vang, liên miên bất tuyệt. Tiên Cương Cự Dương phun ra nuốt vào ngàn vạn kim hà. Tin Túc Tiên Tôn phun ra nuốt vào tinh mang sáng lạn. Đủ loại sát chiêu của Phương Nguyên quyển tịch chiến trường. Toàn bộ thế giới không ngừng chấn động, núi non không ngừng tiêu vong. Trên chiến trường như vậy, ba đại thế giới cũng biến thành nguyên liệu nấu ăn trên thớt gỗ. Mặt Phương Nguyên không biểu cảm, nhẹ nhàng thổi một hơi, vô số kiếm khí bay ra. Giống như đám mây ngăn cản tinh quang. Sau đó, hắn chậm rãi đẩy tay, một sát chiêu giống như long hổ thần phong gào thét đến. Chương 3517, giết vào tiên mộ, một, về phương diện công thủ, Phương Nguyên bó tay bó chân. Đạo ngân trên người hắn nhiều lắm. Sát chiêu cũng quá mạnh, chỉ có thể nhặt nhạnh những thủ đoạn yếu nhất để dùng. Trên thực tế, đừng nhìn ba người đánh nhau ầm ầm, thật ra Tiên Cương Cự Dương và Tinh Túc Tiên Tôn đều giống như Phương Nguyên, đều bị bó chân bó tay. Nơi này không thể so với nguyên cảnh. Bên trong nguyên cảnh có thể thi triển quyền cước, nhưng ở đây, dù sao cũng là đại thế giới của tầng thứ 8. Đại trận phong ma cần đại thế giới sung làm manh mối và nhiên liệu. Nếu phá hủy nơi này, nhất định sẽ bị Vô Cực Ma Tôn phản chế. Nhưng không sao, chỉ cần kềm chế Tinh Túc Tiên Tôn là được. Phương Nguyên vẫn vui vẻ tiếp nhận thế cục này. Trước đó, hắn và Tiên Cương Cự Dương bị trì hoãn bên trong đại trận phong ma, dẫn đến Thiên Đình thu hoạch đại thắng trong đại thế giới. Hiện tại, bọn họ đã quay lại, toàn bộ chiến cuộc đã phát sinh kịch biến. Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương liên thủ ngăn cản Tinh Túc Tiên Tôn, đám người chiến bộ độ bắt đầu phản công. Khí lãng sôi trào mãnh liệt, khí tuyệt ma tiên tung hoành chiến trường. Hư ảnh hề địa trên đầu ông ta đã không còn trọn vẹn. Bây giờ một lần nữa đối mặt với Trường Sinh Thiên, sát bệ 95. Sát bệ 95 ngửa mặt lên trời gào thét, quay người lại chiến. Sát chiêu tiên đạo hề hề. Khí tuyệt ma tiên đã sớm ấp ủ đầy đủ, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Sát chiêu khí đạo của sát bệ 95 đã bị chiêu này thôn phệ, tăng trưởng nội tình cho khí tuyệt ma tiên. Sát bệ 95 kinh hoàng lui nhanh. Nếu không phải hệ địa không còn trọn vẹn, chỉ còn lại ba thành, thậm chí ngay cả sát bệ 95 đã tổn thất một phần cơ thể sẽ bị chiêu này nuốt chửng. Tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay. Trong thời khắc nguy cấp, một tiên cổ phòng hình dáng giống mộ bia đánh tới. Chính là Phương Chính đang điều khiển bản Tru Ma. Sát chiêu tiên đạo, huyết thần quang. Một cột sáng màu đỏ nối liền trời đất đánh về phía khí tuyệt ma tiên. Nếu không phải hệ địa ta không còn trọn vẹn, chỉ còn lại ba thành. Thân hình khí tuyệt ma tiên phiêu tán đi, tránh đi thế công rộng lớn này. Lúc này, một khí tường đột nhiên mở ra, gần như liền trời tiếp đất, áp chế mấy vị cổ tiên thiên đình, là khí hải lão tổ ra tay. Đỉnh đầu của ông cũng có một hư ảnh bí cảnh thiên địa, chính là hồ địa. Ông ta lấy hồ địa làm hạch tâm. Thi triển đủ loại sát chiêu khí đạo, uy năng tuyệt luân, to lớn bàn bạc. Sát chiêu khí tường vốn chỉ giới hạn ở thủ thế, hưng phương pháp của khí hải lão tổ lại trái ngược, trải rộng ra vây khốn kẻ địch. Uy thế như vậy, ngay cả khí tuyệt ma tiên cũng không nhịn được phải ghé mắt mà nhìn. Hắn nhìn hồ địa vài lần, trong lòng ước định, không hổ danh là bí cảnh thiên địa có thể xưng với hề địa. Hề địa am hiểu hấp thu, hồ địa lại am hiểu quán thâu. Tập hợp đủ hai địa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuần hoàn hoàn mỹ. Âm âm âm. Một bên khác, chiến bộ độ hất áo choàng màu đỏ. Thân hình như một luồng sấm sét màu đỏ bay đến. Đến chỗ nào, cổ tiên thiên đình không khỏi bị đánh đến răng rơi đầy đất. Thanh Cừu bị hồ địa của khí hải lão tổ tiêu diệt. Cho dù có muốn trùng sinh, cũng phải được nuôi dưỡng một khoảng thời gian rất dài ở thành thần đế, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tham gia chiến trường. Không còn Thanh Cừu, Tinh Túc Tiên Tôn khó sử dụng toàn lực, chiến bộ độ da dày thịt béo một lần nữa trở thành nan đề nhức đầu cho trên dưới thiên đình. Chiến bộ độ phá không mà đến gần Mi Công. Mi Công cẩn thận. Đồng Công chạy đến, miệng kinh hô lên. Mi Công giận đến mức lông mày dựng ngược, tiểu bối, không được tùy tiện. Ông thúc lên thủ đoạn mạnh nhất. Lông mày, tóc bay múa cùng một chỗ, trong nháy mắt kéo dài đến mấy trượng. Lông tóc như tuyết, có thể công có thể thủ, vừa cương vừa nhu, xảo kình liên hoàn dũng mãnh vây khốn chiến bộ độ đang lao đến. Chiến bộ độ cảm thấy rất khó. Một thân mang lực đều tiêu mất, bị đè nén. Y lập tức há miệng hét lớn một tiếng, miệng bắn ra lôi đình màu vàng, phá hủy rất nhiều lông tóc bên cạnh. Một bộ phận tạo thành sát chiêu tự do tàn khuyết biến chính là bồn lôi hoàng điểu biến. Chiêu này có thể bắn ra thủ đoạn lăng lệ màu vàng nhanh như tia chớp. Lúc này, chiến bộ độ sử dụng, uy năng càng tăng thêm mấy lần. Chiến bộ độ xông phá cản trở, đuổi giết đến trước mặt Mi Công, một quyển đảo tới. Sát chiêu của Mi Công bị phá, phản phệ làm ông ta lộ ra sơ hở. Trốn chậm một hơi, ông bị đánh đến óc bắn tung tóe, đầu như dưa hấu rơi xuống, bể tan tành. Mi Công bỏ mình, nhưng hư khiếu bao trùm lấy các loại cổ trùng, tiên nguyên, tiên nguyện thạch bay về phía tiên mộ. Chiến bộ độ cố gắng chụp tới, hư khiếu hư hư thật thật xuyên qua bàn tay của y mà bay đi. Đồng Công thấy Mi Công chiến tử ngay trước mắt mình, giận tím mặt, cuồng hô, ma đầu. Nạp mạng đi. Bắp thịt cả người ông ta căng lên, hiện ra màu đồng thau, quyền ảnh tung bay, mỗi một quyền kích phá không khí, phát ra âm thanh bén nhọn, khí thế dọa người. Chiến bộ độ nhe răng cười một tiếng, đến hay lắm. Y động thân công kích, cũng không né tránh, cùng với Đồng Công triển khai cận chiến. Âm âm âm. Quyền cước tương giao, chiến bộ độ chỉ công không phòng. Nắm đấm Đồng Công đánh vào người y, sự đau đớn lại càng khiến y tấn công mạnh hơn. Rất nhanh, Đồng Công chống đỡ không nổi, rơi vào hạ phong. Cổ tiên thiên đình chạy đến giúp, phát ra sát chiêu tập kích chiến bộ độ. Động tác của chiến bộ độ trở nên chậm hơn, nhất thời giống như bị thiểm điện, kim thương, thủy tập tấn công. Chương 3518, giết vào tiên mộ, 2, thân hình chiến bộ độ khẽ rung lên, cố gắng thừa nhận. Một phát bắt được cánh tay Đồng Công. Ngươi chạy không thoát đâu. Chiến bộ độ nhe răng cười, dùng sức bẻ gãy. Răng rắc một tiếng, cánh tay tráng kiện của Đồng Công bị chiến bộ độ bẻ gãy hoàn toàn. Đồng Công gào lên đau đớn, như cuồng long lật sông, nhấc lên thối ảnh đầy trời, gần như bao phủ chiến bộ độ. Hung quang bùng lên trong mắt chiến bộ độ, nắm đấm nhắm ngay lồng ngực Đồng Công đánh mạnh. Hai cổ tiên liều chết điên cuồng tấn công đối phương. Huyết nhục văng ra, cảnh tượng thảm liệt. Đồng Công đá hai vai chiến bộ độ lõm xuống. Cổ, mặt đều bầm đen. Xương ngực của ông bị chiến bộ độ đá nát, không cách nào bảo vệ được trái tim, bị nắm đấm của chiến bộ độ đánh nổ. Tim Đồng Công bị đánh nát, nhưng vẫn gào thét liên tục, không ngừng công kích. Chiến bộ độ nhe răng cười một tiếng, hai tay giang ra như gấu, sau đó cầm chặt đầu Đồng Công. Chiến bộ độ dùng sức bóp một cái. Đầu tiên là ngón tay cái chọc vào trong hốc mắt Đồng Công, ép hai con ngươi nát bươn. Sau đó răng rắc một tiếng, toàn bộ xương đầu của đồng công nát bấy. Cuối cùng, 10 ngón tay chiến bộ độ co vào. Bóp não, ngũ quan, bả vụn xương cốt của đồng công trong nắm đấm của mình. Lúc này, đồng công mới dừng lại thế công, cơ thể rơi xuống, hư khiếu mang theo tiên cổ bay đi. Ánh mắt chiến bộ độ vẫn hung ác, dựa theo hướng bay của hư khiếu, nhìn về phía tiên mộ. Trong lúc y đang định xung kích tiên mộ, một tiên cổ phòng bay đến ngăn cản con đường công kích của y thành thần đế. Gương mặt chiến bộ độ hiện lên vẻ ngưng trọng. Thế công cùng bạo hơi thu liễm lại một chút. Dù sao, bên trong thành thần đế có thần uy hỏa đạo, chiến bộ độ khó mà phòng ngự. Chỉ cần không để ý, y sẽ bị thành thần đế bắt giữ phong ấn bên trong thế giới bích họa. Tinh Túc Tiên Tôn vừa chống cự tiên cương cự dương liên thủ với Phương Nguyên vừa liếc nhìn toàn bộ chiến trường, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự lo lắng. Thiên đình vẫn thiệt thòi về số lượng. Đối mặt đơn độc với Phương Nguyên hay Trường Sinh Thiên, thiên đình có thể chiếm ưu thế. Nhưng khi hai bên liên thủ, thiên đình lập tức rơi vào thế hạ phong. Nhất là bây giờ nàng đang bị kềm chế, thiên đình thiếu chiến lực Á Tiên Tôn. Dưới sự tấn công điên cuồng của đám người chiến bộ độ, người của thiên đình liên tục bại lui. Sát chiêu tiên đạo khiêm tốn hữu lễ. Tinh Túc Tiên Tôn đưa bàn tay trái ra. Lòng bàn tay hiện lên hư ảnh thư sơn. Kế tiếp, hàng trăm hàng ngàn sát chiêu giống như khói lửa nở rộ, lại như thủy triều đủ màu đổ xuống. Những sát chiêu này đều có sự dẫn dắt, đều có nguyên chủ để nhắm vào. Khí Tuyệt Ma Tiên, khí Hải Lão Tổ, thậm chí đám người chiến bộ độ đều bị chiếu cố, nhất thời không thể không phân tâm phòng ngự. Trước mắt tiên cương cự dương cũng là một mảnh kim hà cuốn ngược. Ông cũng bị sát chiêu khiêm tốn hữu lễ nhằm vào. Không thể không nói, chiêu này rất thích hợp với hoàn cảnh lúc này. Tinh Túc Tiên Tôn không phải không có thủ đoạn hung mãnh như Hồ Ngang. Chỉ là một khi tế lên, nhất định sẽ bị vô cực phản chế. Sát chiêu khiêm tốn hữu lễ chỉ là đáp trả sát chiêu của cổ tiên về lại cổ tiên đó. Độ chấn động của mỗi một chiêu không cao, không vượt ra khỏi giới hạn của vô cực. Đồng thời, những sát chiêu này cũng có thể ngược dòng tìm nguyên chủ, không tai họa đến ba đại thế giới, khiến cho đám cổ tiên nguyên chủ phải phân tâm phòng thủ, thiên định có được thời gian ổn định thế cục. Tinh Túc Tiên Tôn vừa cầm thư sơn trong tay, ngón tay điểm một chút, bụi sao bay vụt, trực chỉ Phương Nguyên. Nàng cần phải ra tay kềm chế Phương Nguyên. Bởi vì sát chiêu khiêm tốn hữu lễ không ảnh hưởng được đến hắn. Những sát chiêu này đều là sát chiêu hợp lại, chỉ có thể chất chí tôn như Phương Nguyên mới thích hợp thi triển. Cho nên, Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải lao tâm lao lực đặc biệt đối phó với Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thi triển sát chiêu hợp lại phong hỏa quan điện luân. Một chiêu này được cải tiến từ sát chiêu phong hỏa luân, tăng thêm ảo diệu quan đạo, lôi đạo. Bên cạnh Phương Nguyên lập tức vần quanh ngũ hoàng lượn vòng, kéo theo hắn bay đi. Phương Nguyên âm thầm điều tra, phát hiện tiên mộ ở đó. Khí tức càng lớn mạnh, rất kỳ lạ. Cộng thêm thư sơn đã được Tinh Túc Tiên Tôn thu vào tiên khiếu, chỉ có tiên mộ còn sót lại bên ngoài, là yếu địa của thiên đình. Sát chiêu khiêm tốn hữu lễ liên lụy tinh thần, tiêu hao rất nhiều suy nghĩ. Tinh Túc Tiên Tôn cũng phải gánh rất nặng. Phương Nguyên phòng thủ mà không chiến, bỏ qua Tinh Túc Tiên Tôn trực tiếp công kích tiên mộ, khiến cho Tinh Túc Tiên Tôn cảm nhận được tư vị nàng nhiều lần tránh chiến với Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn vội vàng khởi hành muốn ngăn Phương Nguyên lại, nhưng tiên cương cự dương nhận ra được điều này, cho dù không câu thông trước. Cũng quả quyết ra tay, tạm thời ngăn cản được Tinh Túc Tiên Tôn. Bản thể Phương Nguyên một ngựa đi đầu giết vào tiên mộ. Không ổn rồi, đại ma đầu Phương Nguyên đánh tới. Hắn chung quy đã phát hiện bí ẩn của tiên mộ. Cũng được, cũng tránh khỏi ấm ức ở đây. Đám người mi công, đồng công xuất hiện, mang theo sự tức giận và thái độ kiên quyết, tiến lên ngăn cản Phương Nguyên. Bọn họ đều sống lại. Sát chiêu tiên đạo, niên thú triệu lai. Phương Nguyên vẫy tay, trên không đằng sau trong nháy mắt xuất hiện mấy chục con niên thú thái cổ. Hắn vì gom góp chiến trận thập nhị sinh tiêu, không ngừng câu dẫn niên thú thái cổ. Vất vả lắm mới có đủ. Niên thú thái cổ gào thét, vạch phá bầu trời, cùng nhau đánh úp về phía tiên mộ. Mi công, đồng công vẫn đứng sóng vai nhau như cũ, liều chết ngăn cản bản thể Phương Nguyên. Chương 3519, tấn công vào sinh tử môn. Một, cùng lúc đó, trong tiên mộ xuất hiện rất nhiều bóng dáng cổ tiên, là những người đã tử chiến trước đó. Cổ tiên vội vàng ra tay, hoàn toàn ngăn cản được thế công của niên thú thái cổ. Phương Nguyên nhìn thấy, lập tức hiểu ra, xem ra cổ tiên trùng sinh trong tiên mộ, mang theo tu vi, đạo ngân hoàn chỉnh. Còn cổ trùng, khi bọn họ tử trận, hư khiếu đều mang cổ trùng bay về tiên mộ, cũng không thiếu một con. Thủ đoạn phục sinh cổ tiên của thiên đình rất cao, gần như không chỗ sơ hở. Cũng may Phương Nguyên kịp thời phát hiện những phục binh này. Lục Quý Nhân cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu cứ bị tinh túc tiên tôn làm cho mơ mơ màng màng, chờ đến khi cuộc chiến giằng co, đám cổ tiên này xuất động, nhất định sẽ khiến cho Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên trở tay không kịp. Tinh túc tiên tôn thở dài trong lòng một tiếng. Nàng sở dĩ ẩn tàng những cổ tiên này, không để bọn họ tham chiến, ngoại trừ suy nghĩ phục binh thì còn một suy nghĩ chủ yếu khác, chính là bảo tồn thực lực cho thiên đình. Phong ma quật không phải là ba bên quyết tử, mà là cạnh tranh cướp đoạt thành quả thôi diễn đại trận phong ma. Phương diện này, chủ yếu là dựa vào tinh túc tiên tôn. Những người như Phương Chính, Sa Vĩ hoàn toàn không có tư cách tham gia cạnh tranh. Cộng thêm thế lực thiên đình quá yếu, nhân thủ không nhiều. Cho dù lần này tinh túc tiên tôn cướp được thành quả phong ma, tương lai nhập thủ thiên đình, cũng cần khống chế nhân thủ các phương, không thể chỉ làm một nguyên soái mãi được. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã phát hiện ra họ. Tinh túc tiên tôn biết rõ, mà đầu Phương Nguyên xảo trá tàn khốc, một chút cũng không kiêu ngạo, bắt được khuyết điểm của thiên đình, nhất định cứ nhằm vào điểm này. Nhân vật giống như cuồng mang ma tôn, cũng không ngại ra tay với tồn tại nhỏ yếu. Mặc dù u hồn ma tôn tàn sát ngàn vạn sinh linh, nhưng ông ta từ đầu đến cuối đều cư xử như nhau, mạnh cũng giết, yếu cũng giết, giết đến quen tay, thực chất bên trong chính là điên cuồng. Còn Phương Nguyên thì đặc biệt lấy mạnh hiếp yếu, thích nhất là nhằm vào ức hiếp. Thấy mạnh hơn mình là co đầu rụt cổ. Trước cuộc đại chiến số mệnh, thiên đình nhiều lần điều tra hắn, hắn đều trốn đi, phát triển thủ đoạn trí đạo, phòng bị trí đạo suy tính. Bụi sao bay cuồn cuộn, tinh túc tiên tôn không thể không bay đến trợ giúp tiên mộ thiên đình. Tiên cương cự dương tất nhiên phải tận khả năng ngăn chặn. Tinh túc tiên tôn một lần nữa sử dụng sát chiêu huyễn tượng. Cho dù tiên cương cự dương muốn điều tra thật giả cũng phải tốn chút thời gian. Tinh túc tiên tôn vì thế mà thuận lợi chạy đến tọa trấn tiên mộ. Nhưng không bao lâu sau, Đồng Công và Mi Công lại chết thảm trong tay Phương Nguyên. Phương Nguyên ý định thu lấy hư khiếu của bọn họ nhưng vẫn không thành công. Không phá hư được tiên mộ, đám cổ tiên này vẫn sẽ trùng sinh, tu vi khôi phục, chỉ sợ phiền phức rất lớn. Lục Quý Nhân cũng chạy đến. Dựa theo hành động của tinh túc tiên tôn, các cổ tiên còn lại của thiên đình cũng vội vã quay lại tiên mộ. Cuộc chiến một lần nữa chuyển thành công thủ chi tranh. Thiên đình vẫn là bên phòng thủ, chỉ là lần này không còn trú đóng ở Thư Sơn mà bắt đầu tranh đoạt thảm khốc chung quanh tiên mộ. Hừ, giết đám cổ tiên này, phá hủy tiên mộ, thiên đình chỉ còn lại một mình tinh túc tiên tôn mà thôi, ha ha ha. Chiến bộ độ cười rộ lên, sát ý sôi trào. Nhưng thiên đình dường như cũng nghĩ đến cục diện này. Tiên mộ thiên đình đã được cải tạo, cổ tiên thiên đình bay thấp xuống, sung làm trận nhãn, nhanh chóng tạo thành một tiên trận. Tiên trận nhấc lên mê vụ, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cổ tiên ở bên trong như rơi vào trong mây, đưa tay không thấy được năm ngón. Khó phân biệt đông nam tây bắc. Không chỉ như thế, trong tiên mộ còn xuất hiện đủ loại bóng dáng cổ tiên. Đám người chiến bộ độ giao phong với những người này. Chiến lực của những vị cổ tiên này giống bản thể, nhưng sau khi bị chém giết, lại vỡ vụn thành những đám mây mù. Tiên cương cự dương suy tính một lát, lên tiếng hỏi, đây là đại trận hỏa đạo nhưng có xen lẫn thủ đoạn nhân đạo. Trận này lấy thành thần đế làm hạch tâm, cổ tiên thiên đình làm trận nhãn, tinh túc tiên tôn làm chủ trận nhãn. Chúng ta muốn công phá trận này vô cùng khó khăn, Phương Nguyên tiên hữu có thượng sách gì hay không? Phương Nguyên lắc đầu. Sắc mặt lạnh lùng. Một khi rơi vào cục diện bế tắc, đối với hắn sẽ rất bất lợi. Bởi vì thiên đình thẩm thấu đại trận phong ma rất sâu, ưu thế dẫn trước rất lớn. Một khi để thiên đình kéo dài thành công, thời gian vừa đến, ba đại thế giới vỡ vụn, biến thành tư lương cho đại trận phong ma, giúp cho suy tính thành công ra kết quả vĩnh sinh. Đến lúc đó, khả năng thiên đình có thể cướp đoạt được thành quả sẽ vượt qua Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương. Thiên đình trên chiến trường đánh không lại Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương liên thủ, nhưng dưới sự lãnh đạo quả quyết anh minh của Tinh Túc Tiên Tôn. Ngược lại đã khiến cho Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương rơi vào thế bị động. Phương Nguyên biết việc này nghiêm trọng, vội trả lời, ta biết được một chút về nhân đạo, nhưng lại không biết gì về hỏa đạo. Cự Dương tiên hữu tinh thông hỏa đạo, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể phá giải được trận này. Tiên Cương Cự Dương khẽ gật đầu. Ông ta cũng có mục đích liên thủ. Lúc này, hai vị cổ tiên bó tay không chiến, để Lục Quý Nhân, Chiến Bộ Độ, Băng Tắc Xuyên nếm thử công trận, cung cấp manh mối cho hai người, nghiệm chứng đủ loại suy đoán. Thời gian một nén nhang qua đi. Đám người khí hải lão tổ, khí tuyệt ma tiên nhiều lần không công được, ngược lại vết thương chất đống. Đại trận thiên đình lù lù bất động. Chương 3520, tấn công vào sinh tử môn, 2, Phương Nguyên bỗng nhiên ra tay, nhân hải bên trong tiên khiếu chí tôn nhất lên gần sóng, kéo theo mây mù bên ngoài cũng sôi trào lên. Tiên Cương Cự Dương hành sự tùy theo hoàn cảnh, phun ra từng luồng kim quang. Kim quang khuếch tán, tự như từng gợn sóng nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại trận. Kim quang đến chỗ nào, mây mù nhanh chóng được trừ khử, lộ ra nguyên trạng tiên mộ. Liên quân hai bên gặp nhau, không khỏi nhấc lên tiếng reo hò. Nhưng tiệc vui chóng tàn, kim quang nhanh chóng tiêu tán, mây mù gần như trong nháy mắt phục sinh, che khuất tầm mắt của chúng tiên. Đám người Chiến Bộ Độ thử xong trận. Cũng đều thất bại tan tác, hoàn toàn không chạm được đến trận nhãn. Sau khi kinh ngạc một chút, Tiên Cương Cự Dương cười khổ, trận này đã phá, nhưng người chủ trận lại là Tinh Túc Tiên Tôn. Nàng ta vận dụng thủ đoạn trí đạo ổn định lại trận này. Cổ tiên là căn bản của sát chiêu, bất kỳ chủ thể thủ đoạn nào cũng vẫn là người. Dưới sự điều khiển của Tinh Túc Tiên Tôn, đại trận thiên đình quả thật đã ổn định lại, vẫn luôn ngăn cản Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm rãi lắc đầu, xem ra trong thời gian ngắn không thể đột phá được trận này. Tiên Cương Cự Dương không nói gì. Chấp nhận phán đoán này. Vừa nãy Phương Nguyên và ông ta ra tay, đã dùng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng không thể công phá được đại trận. Không mất nửa tháng là không thể được. Dựa theo trình độ biến mất của đại thế giới trước mắt, cùng với Tinh Túc Tiên Tôn đã thúc nhanh đại trận phong ma, trong thời gian nửa tháng tuyệt đối đủ suy tính ra thành quả cuối cùng. Tiên Cương Cự Dương khôi phục lại thần sắc, cao giọng hỏi, trận tốt. Xin thỉnh giáo Tinh Túc Tiên Tôn, không biết trận này tên gì? Trong mây mù truyền ra giọng nói của Tinh Túc Tiên Tôn, trận này có tên là Bạch Vân Áp Thành Tự Như Phi, do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Cũng không hoàn chỉnh. Cho đến bây giờ, thăm dò nhân đạo của thiên định cũng đã bù đắp được phương diện này. Đúng lúc này, Phương Nguyên lại ra tay lần nữa quấy đại trận sôi trào cuồn cuộn. Phương Nguyên nói tiếp, Cự Dương tiên hữu, cho dù không phá được trận cũng phải suy yếu Tinh Túc Tiên Tôn, vì dự định cho tương lai. Chính là đạo lý này. Tiên Cương Cự Dương nghe rất có lý, liền phun kim quang khuếch tán toàn bộ đại trận. Kim quang đến đâu, một mảnh thanh minh. Trời quang mây tạnh đến đó. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn vẫn ổn định đại trận. Rất nhanh khắp nơi đều là mây trắng, sương mù lượn lờ. Phương Nguyên cùng với Tiên Cương Cự Dương ra tay một lần, Tinh Túc Tiên Tôn lần lượt ổn định đại trận. Hai bên đều bất đắc dĩ, nhưng đều không muốn dừng tay. Dặn có mãi không xong, bỗng nhiên biểu hiện của Tiên Cương Cự Dương hơi động, nhận ra được một chút dị biến của khí vận. Giao thủ thêm mấy chục hiệp, bỗng nhiên thành thần đế chấn động, một cổ tiên bay ra từ trong thế giới bích họa. Tiên Cương Cự Dương thừa cơ hội tốt, phun ra kim mang, nhất thời nhấc lên kim quang từng sợi, vạn đạo gợn sóng. Thành thần đế chấn động, Tinh Túc Tiên Tôn bất ngờ không đề phòng, cuối cùng không ổn định được đại trận. Khiến đại trận bị phá, rất nhiều cổ tiên sung làm trận nhãn phun máu, người nào cũng bị trọng thương. Chiến Bộ Độ một ngựa đi đầu, giết đến chỗ sâu trong tiên mộ. Nói với vị cổ tiên vừa mới từ trong bích họa bắn ra, Thẩm Thương tiên hữu, hãy liên thủ với chúng ta tiến đánh thiên đình. Nhân vật mấu chốt phá trận này chính là Á Tiên Tôn chính đạo Đông Hải, chuyên tu nhân đạo Thẩm Thương. Thẩm Thương giật mình, cũng không do dự, lập tức tương trợ đám người Phương Nguyên binh phong trực chỉ thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài thật sâu, phất tay một cái, thu hết cổ tiên, tiên cổ phòng thiên đình đi thẳng vào nơi sâu nhất trong tiên mộ. Phương Nguyên, tiên cương cự dương tất nhiên không bỏ qua, một đường đuổi sát, chỉ thấy chỗ sâu trong tiên mộ sừng sững một bí cảnh thiên đạo. Bí cảnh thiên đạo này đứng vững, là một cánh cửa lớn đen nhánh, tản ra sự tĩnh mịch, khí tức uy nghiêm. Bí cảnh thiên địa, sinh tử môn. Tinh Túc Tiên Tôn dẫn đầu tiến vào bên trong sinh tử môn, bước chân đám người Phương Nguyên không khỏi chậm lại. Muốn tiến vào sinh tử môn cũng không dễ dàng. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại kỹ càng, nhân tổ đã từng thỉnh giáo Cổ Trí Tuệ. Cổ Trí Tuệ liền nói cho nhân tổ biết con đường ra vào sinh tử môn có tên là mệnh đồ. Người sống phải từ tử lộ tiến vào bên trong. Muốn ra ngoài phải đi bằng sinh lộ. Bên trong tử lộ tràn ngập gian nan cực khổ. Bên trong sinh lộ thì có núi Đản Hồn, cốc Lạc Phách và sông Nghịch Lưu ba cửa ải lớn. Bên trong sinh tử môn còn có hồ An Hồn, cổ Công Bằng. Không chỉ những thứ này không, Phương Nguyên thu thập được thông tin, biết được bên trong sinh tử môn hiện tại còn có bản thể của U Hồn Ma Tôn, và hồn phách con trai lớn của nhân tổ, Thái Nhật Dương Mãn. Bây giờ còn có thêm Tinh Túc Tiên Tôn và Chư Tiên Thiên Đình. Sinh tử môn chính là hung hiểm chi địa. Tinh Túc Tiên Tôn nghĩa vô phản cố tiến vào bên trong sinh tử môn. Nếu nói bên trong không có bố trí, hoàn toàn không có khả năng này. Nhìn sinh tử môn trước mắt, Phương Nguyên trong nháy mắt nhớ lại kết quả sát vận mà hắn đã từng xem. Mây đen đại diện cho U Hồn Ma Tôn đã bị tinh vân của Tinh Túc Tiên Tôn ăn mòn. Bây giờ kiểm tra lại thử xem. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, điều khiển nồi nấu vận. Chỉ thấy trụ lớn ngân quang của hắn đã áp súc lại mấy lần, bụi đất bên dưới ngân trụ càng thêm dày đặc. Ba đám mây bên trên, tinh vân và mây đen gần như dung hợp làm một thể, ráng mây màu vàng của cự dương tiên tôn vẫn bị đặt phía dưới cùng. Quy mô tinh vân và mây đen lớn hơn. Bắt đầu ăn mòn cột sáng ngân quang của Phương Nguyên.